Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, mở ra cánh cửa địa ngục. Cái gì? Chính đang phái chính mình cự đại quân người chuẩn bị nghênh tiếp Mephisto làn sóng thứ nhất mãnh liệt thế tiến công mà đúc nghe Vivian truyền tin có chút ngơ ngẩn. Xé bỏ thỏa thuận. Xé bỏ cùng một vị ác ma làm thỏa thuận. Người xác định không phải đang nói đùa. Vivian, này không buồn cười. Đây là lời nói thật. Mà đúc khóe miệng hơi có chút co giật. Chúng ta đã nói xong rồi hợp tác. Vivian ngữ khí không có chút rung động nào. Đúng, nhưng người gặp xé bỏ thỏa thuận. Vì lẽ đó, vì là phòng ngừa ngươi xé bỏ thỏa thuận, ta sớm xé bỏ thỏa thuận. Mà đúc có chút mê man, ngoặc kép, cái gì? Hắn xác thực có dự định xé bỏ thỏa thuận. Nhưng, câu nói này làm sao nghe tới cảm giác khá giống. Ta biết ngươi dự định giết ta, vì lẽ đó ta trước tiên sớm giết ngươi vừa thị giác đây. Hơn nữa, hiện nay đang đứng ở song tuyến thao tác mà đúc có chút căm tức. Vivian, người nhất định phải xé bỏ cùng một cái ác ma làm thỏa thuận. Vivian ngữ khí vẫn, ác ma xưa nay đều là nói chuyện không đáng tin. Vì lẽ đó, đúng, ta muốn xé bỏ, ngươi dám, đúng rồi, thuận tiện lại cùng ngươi nói một câu. Lão nương chuẩn bị giết Hellboy. Ta cùng Mephisto đã đạt thành hợp tác thỏa thuận. Ngoặc kép, Mephisto cũng là ác ma. Người ta là quân chủ, ngươi là lãnh chúa, đẳng cấp đều không giống nhau. Tín dụng tự nhiên cũng là không giống nhau lắm. Ngoặc kép, Vivian sau khi nói xong trực tiếp chặt đứt cùng Madoc kết nối. Sau đó nhìn về phía bên cạnh Baker. Quyết định, Baker gật gật đầu. Một giây sau, phong cấm, vù, đang ngồi ở xương hình bên trong xe hướng về viện bảo tàng bên này chạy nhanh đến Hellboy chi cảm. Thấy trong cơ thể trong nháy mắt trống rỗng một mảnh không tự chủ được mãnh hừ một tiếng. Chính ở địa ngục nơi nào đó mà đúc hầu như ở Hellboy trong cơ thể ác ma máu trong nháy mắt tăng vọt. Sỉ nhục thiên sứ máu một khắc đó cũng nhận ra được dị dạng. Mà đúc sắc mặt thuấn biến. Cái gọi là phúc không tới hai lần hoặc tới không chỉ một lần. Hầu như liền trong cùng một lúc. Địa ngục người khổng lồ bộ tộc thống lĩnh ở tiền tuyến đến báo. Mephisto đã xuất lĩnh dưới trướng Succubus, Bạch Cốt Ma, Nguyên Rủa Ma tổng cộng 100 vạn đại quân công phá lãnh địa đạo thứ nhất hàng phòng thủ. A, Mephisto, Madoc có chút điên cuồng. Hắn giờ phút này cũng tự mình não bù một chút. Tỉ như, từ vừa mới bắt đầu, Mephisto liền biết hắn đang có ý đồ gì. Lão tử bị đảo ngược, khốn nạn, vai hề, nói mà không tin, tiểu nhân, rác rưởi, chó cái, mà đúc liên tục bảo chửi tục, có đối với Mephisto, có đối với Vivian, cũng rồi hướng thanh kiếm trong đá ở trước lăng là dưới bất định quyết tâm đi rút Hellboy. Đồng thời, cũng có đối với một cái nào đó ở đại tuyết sơn đà tọa nữ tử. Không nghi ngờ chút nào. Thượng cổ tôn giả này xem như là trần chuồng hạ thương. Lúc này, một thân cao 3 thước người khổng lồ ác ma úng thanh hướng về Ma Đúc vô cùng lo lắng nói rằng. Đại nhân, ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lão tử chính mình tự mình lên sân khấu. Ma Đúc hít sâu một hơi. Cảm thụ hắn không ngừng đang bị Mephisto ngầm chiếm bên trong lãnh thổ hung tợn nghĩ. Mephisto chỉ cần quyết tâm dự định diệt hắn lãnh thổ là có 100% tỷ lệ thành công. Trước đây Madoc sống sót. Một là bởi vì Mephisto thèm nhỏ dãi với dưới trướng hắn người khổng lồ bộ tộc. Hai chính là bởi vì một cái nào đó nữ hoài cựu tình. Trước mắt, sợ là không được. Kế trước mắt chỉ có một cái. Mở ra địa ngục đường nối. Sau đó mang theo hắn người khổng lồ bộ tộc chạy đến trên trái đất đi đến bước cái kia bạc tình nữ. Nhân làm cái người trung gian. Muốn thôi, Madoc không chậm trễ chút nào lấy ra Hellboy trái tim. sau đó trực tiếp xé rách hư không, đem cái này thuộc về Hellboy trái tim cho ném tiến vào. Thông báo người khổng lồ bộ tộc, đại nhân, chuẩn bị đổ bộ trái đất. Ngoặc kép, là, viện bảo tàng anh trước, ầm ầm. Đang từ xương hình xe trong buồng xe sau hạ xuống Hellboy đột nhiên lảo đảo một cái trừng trừng phù. Phù một tiếng ngã trên mặt đất. Bị trí giả Merlin cứu sống Alice vội vàng đỡ lên Hellboy. Hellboy bưng chính mình ngực. Vẻ mặt rất là khiếp sợ. Hắn tâm, nhảy lên. Chuyện này, làm sao có khả năng? Ác ma trái tim có thể hay không nhảy lên? Hellboy cũng không biết. Hắn chỉ biết, hắn là không có tim đập, nhưng trước mắt hắn dĩ nhiên có tim đập. Đang lúc này, này, Hellboy hoàn hồn hướng về quay về hắn bắn một phát đạn nào đó tên lính. Trong tròng mắt xuất hiện một tia tinh hồng giận dữ hét. Chúng ta là một nhóm, người binh sĩ kia khoát tay áo một cái. Xin lỗi, không chú ý, Hellboy có chút không nói gì. Không biết tại sao. Trước đây hắn đối với nhân loại ngộ thương không quan tâm chút nào. Nhưng hiện tại, hắn đối với loại này rất không tôn trọng hành vi rất lưu ý. Lão tử vứt bỏ ác ma trận doanh dấn thân vào nhân loại. Giúp các ngươi, nhọc nhằn khổ sở nhẫn nhục chịu khó nhiều năm như vậy. Không có công lao cũng có khổ lao. Kết quả quá khứ lâu như vậy rồi, vẫn là đem ta cho rằng người ngoài đối xử giống nhau. Dựa vào cái gì, lão tử vứt bỏ địa ngục vinh hoa phú quý, chỉ là bởi vì ngóng trông các ngươi thế giới. Các ngươi tại sao còn muốn như thế bài xích ta? Tại sao, theo không ngừng từ trái tim tuôn ra ác ma máu, Hellboy càng ngày càng cảm giác được khô nóng, một loại giết chóc dục vọng chính đang tăng vọt. May là, bên cạnh Alice đúng lúc tỉnh lại hắn. Bloom giáo sư ngay ở trong viện bảo tàng. Chúng ta mau chóng tới. Hellboy hoàn hồn. Đúng, coi như là thế giới này như thế nào đi nữa ác ý tràn đầy. Hắn cha nuôi vẫn là rất yêu hắn. Rất nhanh, một nhóm ba người trực tiếp tiến vào yên tĩnh một mảnh trong viện bảo tàng. Heo yêu từ một cái nào đó âm u góc chui ra. Oanh oanh oanh, viên đạn bay loạn. Oanh kích ở to con heo yêu trên người không được chút nào tác dụng. Hellboy, heo yêu đẩy to lớn răng nanh ra trận. Xin lỗi, ta hoàng hậu không thể tự tay thăm hỏi ngươi. Có điều, chính như ngươi nhìn thấy, nàng bảo đảm ngươi có thể được một hồi ra dáng nghi thức hoan nghênh. Ngươi căn bản không biết, ta là thời khắc này đợi bao lâu. Nói. Heo yêu gào lên một tiếng chính là trực tiếp hướng về Hellboy nhào đem quá khứ. Trong nháy mắt, Hellboy đại chiến heo yêu tiết mục chính thức kéo dài cảnh. Viện bảo tàng phòng khách lầu hai bên trên, hóa thành Constantine Baker mặt không hề cảm xúc nhìn kỹ lòng đất một người một yêu một ác ma đại. Chiến heo yêu tình cảnh, Baker đang suy nghĩ. Ben Damio cùng Alice Manner nên xử lý như thế nào? Giết, vẫn là không giết, nửa ngày, hầu như chính là ở Ben Damio từ bỏ tiêm vào ức chế thuốc. Bắt đầu hóa thân bào đống châu Mỹ thời điểm, Baker nghĩ kỹ, quên đi, hai người này với hắn không có lợi hại quan hệ, hơn nữa cũng không có mạo phạm hắn. Vì lẽ đó, quên đi, không giết, hoành, hống hống. Heo yêu một tay nắm Hellboy cái cổ, trực tiếp đem Hellboy nhấn ở trên sàn nhà, lộ ra một mặt dữ tợn nụ cười. Hellboy, hiện tại, vì báo đáp ngươi để ta không nhà để về ân tình. Ta dự định, đưa ngươi về nhà, Hellboy, ngoặc kép, heo yêu một mặt cười gằn. Nếu như không phải là bởi vì Hellboy, hắn sẽ bị Alice cha mẹ nuôi nấng lớn lên. Trở thành một vui sướng không lo heo yêu. Nhưng tất cả những thứ này đều bị Hellboy đem phá hủy. Chỉ có ác ma mới có thể biết heo yêu vì đợi được cái này báo thù cơ hội đợi bao lâu. Nhưng heo yêu có thể đánh được Hellboy sao? Nếu như Hellboy trong cơ thể thiên sứ máu không có bị phong cấm lời nói, không nghi ngờ chút nào. Heo yêu có thể bạo búa heo boy. Trước mắt, a, hống hống, heo yêu trên mặt cười gằn treo lại, nhìn bị hắn dùng tay nắm. Trên trán bắt đầu hướng ra phía ngoài bốc lên hai cái to lớn sừng heo boy hống giống lên hai tiếng. Một giây sau, ầm một tiếng, heo yêu trong nháy mắt bị đẩy lùi đi ra ngoài, mạnh mẽ nện ở một khối chống đỡ cột trên. Đầu có to lớn tính toán heo boy xé nát áo của chính mình. Lộ ra tràn đầy vết thương khỏe mạnh bắp thịt. Những này vết thương có tân có giao tình. Tân chính là mới vừa cùng heo yêu tranh đấu thời điểm sản sinh. Cựu, có thể truy tố đến tuổi thơ của hắn thời kỳ. Năm ấy, heo boy vẻn vẹn là một đầu tiểu ác ma. Bloom giáo sư vì thay đổi heo boy ác ma tính tình lập ra một bộ rất là nghiêm khắc giáo dục hình. Thức, nói như thế, Bloom giáo sư thừa hành chính là Đông Quốc cái kia một bộ côn bổng dưới đáy ra hiếu tử giáo dục. Lý niệm, tuy nói ở phương Tây, đánh tiểu hài tử phạm pháp, nhưng tiểu ác ma, toán tiểu hài tử sao? Heo boy Mỹ danh viết tuy nói là London Trấn Sơn bảo vật. Thế nhưng một cái, đừng nói liền công dân giấy chứng nhận, liền ngay cả ở lại chứng đều không có. Ở heo yêu ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, nương theo bành trướng không ngừng tuôn ra ác ma máu bao trùm. Vào đúng lúc này, heo boy mới thật sự là thực chí danh quy. Heo yêu từ phế tích bên trong bò lên, có chút ngơ ngẩn lắc lắc đầu. Nhìn đầu có sừng heo boy lại một lần nữa hừ hừ hai tiếng. Baker thấy thế cho Vivian truyền âm. Ngươi nên đi, nơi nào đó Vivian đứng tại chỗ trầm mặc một hồi sau khi gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Trận này trò chơi bắt đầu từ bây giờ. Đã tiến vào Baker tiết tấu, Vivian cũng nên công thành lui thân. Heo yêu, Baker mới vừa hỏi qua heo yêu. Có muốn hay không để hắn làm giúp giết heo boy? Heo yêu cũng không có tiếp nhận Baker lòng tốt. Vì lẽ đó, hoàng hậu, cứu cứu ta. Heo yêu bị mọc ra sừng. Trong tròng mắt liều lĩnh Hellfire heo boy lần thứ ba đập tỉnh sau khi rốt cục hoàng hồn nỗ lực để hắn hoàng hậu ra trận đến giúp đỡ hắn. Chỉ là heo yêu thỉnh cầu không chiếm được bất kỳ đáp lại. Heo yêu hoảng rồi, hoàng hậu, cứu cứu ta là ngươi đã chảy máu, ta trợ giúp quá ngươi phục sinh, ta, heo yêu bị phía sau heo boy đuổi theo, heo boy hai tay như vậy một bài, trực tiếp mạnh mẽ đem heo yêu cái kia khổng lồ đầu heo lấy xuống. Tình cảnh nhất thời máu tanh vô cùng, đứng ở lầu hai nơi nào đó Baker nhìn thấy tình cảnh này đều là có chút không đành lòng nhíu mày. Phía sau từ báo đốm châu Mỹ trạng thái trở về châu Á thiếu tá Ben Damio cùng thông linh giả Alice. Ma Hân nhìn thấy đại biến dáng dấp heo boy cũng là có chút kinh ngạc đến ngây người. Anung, địa ngục, heo boy xoay người nhìn lại hai người một khắc đó. Trong nháy mắt để hai người này cho dọa cho phát sợ. Thông linh giả Alice càng là nhìn thấy cánh cửa địa ngục mở ra. Vô số ác ma xâm lấn London, mà Hellboy đứng ở cự long bên trên khủng bố cảnh tượng cho sợ hãi đến rít gào lên. Đùng, đùng, đùng, Hellboy tồn địa, ba lạng quyền trực tiếp đập nát sàn nhà. Ầm một tiếng, vua Arthur phần mộ rốt cục gặp lại thiên nhật. Hóa thành xương khô vua Arthur ngồi ngay ngắn ở làm bằng đá vương tọa bên trên. Ở cái kia vương tọa trước mặt. Có một cái bị đặt ở trong tảng đá kiếm, thanh kiếm trong đá, ở tảng đá kia cái bệ bốn phía, có như thế một hàng chữ dạng, phàm là có thể từ trên đài đá rút ra cầm kiếm người. Hơn nữa vì ta thiên quốc hậu duệ, tức là ta thiên sứ bộ tộc vương, Baker lông mày nhíu lại, thạch nện a, thanh kiếm trong đá đúng là thiên sứ nữ vương Angel bội kiếm lưu hỏa chi nhận. Tuy nói Baker đối với tảng đá cái bệ trên chữ đoán sai mấy cái, nhưng cơ bản ý tứ vẫn là đoán không sai. Hellboy trực tiếp nhảy vào bên trong, đứng ở thanh kiếm trong đá trước mặt. Đang lúc này, Anung, ngoặc kép, Hellboy xoay người nhìn kỹ phía trên hố một bên ba người. Lên tiếng chính là bị quỷ đỏ Vivian mang tới bên này nhưng cũng không mất một sợi tóc cha nuôi. Bloom giáo sư, Alice nhìn kỹ chuôi này thanh kiếm trong đá. Hai con mắt thu nhỏ lại, nhất thời hướng về bên cạnh Ben Damio nói lên. Ben Damio nghe Alice mới vừa chứng kiến hình ảnh càng là có chút giật mình. Anung, tuy rằng Bloom giáo sư ở Alice trong mắt của hai người vẫn là Bloom, nhưng ở Hellboy trong mắt nhưng là đã biến thành Madoc dáng dấp. Trước đã nói, Osiris câu lạc bộ đoàn người bao quát Bloom giáo sư, mặc dù có thể trở thành kẻ bất tử, là bởi vì bọn họ cùng địa ngục mỗi một đại nhân vật ký kết ác ma khế ước, lấy linh hồn của bọn họ để đánh đổi đem đổi lấy bất tử. Trực tiếp chiếm cứ Bloom giáo sư thân thể Madoc dùng mê hoặc âm thanh hướng về dưới đáy Hellboy. Nói rằng, rút ra hắn, rút ra trước mặt ngươi thanh kiếm trong đá. Hellboy im lặng không lên tiếng. Baker phong cấm Hellboy trong cơ thể thiên sư máu chỉ là vì để cho Hellboy trong lòng ác đánh tan. Trong lòng thiện, thiên sứ nói chính là linh hồn. Coi như là đối với nam tước trong cơ thể chảy xuôi đều là ác ma dòng máu. Vẫn là có thể rút ra chuôi này chỉ có thiên sứ bộ tộc mới có thể sử dụng thanh kiếm trong đá. Không thể, Bloom trực tiếp xoay người. Một quyền đẩy ra, trong nháy mắt sắp xuất hiện thanh dự định ngăn cản Hellboy Ben Damio thiếu tá cho đánh ra 5 mét có hơn. Bên cạnh thông linh giả Alice nhìn ở chính mình dưới ánh mắt hiện ra đáng ghê tởm gương mặt kinh. Khủng Madoc bộ mặt thật càng là sợ hãi đến kinh ngạc liên tục. Hellboy nghe được Alice tiếng kêu. Trong tròng mắt hiếm thấy khôi phục một tia thanh minh. Một giây sau, soạt soạt một tiếng, Hellboy hai con mắt trợn tròn lên. Nhìn mặt trên Bloom giáo sư trong tay nâng một cái đầu lâu tràn đầy không dám chí tin. Ngoặc kép, tại sao? Rút ra trước mắt người thanh kiếm trong đá. Nhanh, Madoc mở ra thắt lưng của chính mình. Bộp một tiếng, trực tiếp dường như đánh xúc sinh như thế đánh ở Hellboy trên lưng. Mephisto đã xuất lĩnh đại quân nguy cấp. Nếu như địa ngục đường nối ở không mở ra, hắn chỉ sợ cũng bị Mephisto cho bao sủi cào. Lấy Madoc đối với Mephisto hiểu rõ, Mephisto căn bản sẽ không cho hắn một cái giải thích đồng thời xin tha cơ hội. Hellboy tựa hồ bị này một roi cho đánh bối rối. Không muốn rút, cút, phốp. Hellboy ngẩng đầu, một đầu chia ra làm hai bào đống châu Mỹ không ngừng giải rác linh kiện che ngợp bầu trời từ trên. Đỉnh đầu hắn hạ xuống, bộp một tiếng, Bloom giáo sư biểu hiện trên mặt rất là dữ tợn, nhổ ra. Hellboy theo bản năng đem tay phải của chính mình đặt ở thanh kiếm trong đá trên. Si, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.